Chương 991, trị bệnh cứu người. Chương 991, trị bệnh cứu người đi qua nói chuyện, sự tình đại khái cũng đã điều tra không sai biệt lắm, còn dư lại vài người cảnh sát bắt đầu thông báo những cái này biến thành hấp huyết quỷ gia thuộc người nhà. Sáng sớm, rất nhiều người liên tiếp đi đến Lục Vũ biệt thự trong sân, thấy được thân nhân của mình biến thành cái dạng này, trong nội tâm cả kinh, thậm chí có người nước mắt tràn mi, muốn đi qua thân nhân của mình có bị thương không. Bất quá cũng bị phụ cận cảnh sát ngăn lại, lại còn đối với bọn họ giải thích, thân nhân của bọn hắn hiện tại đã biến thành hấp huyết quỷ, mất tâm tính, căn bản không nhận ra người, tùy tiện đi qua, chắc chắn có nhất định nguy hiểm. Trong đó có một cái lao thái thái nhìn con của mình biến thành cái dạng này, không khỏi bắt đầu gào khóc, quỳ trên mặt đất, trong miệng không ngừng đối với cảnh sát nói qua, cứu cứu con của ta, van cầu các ngươi. Rất nhiều cảnh sát thấy như vậy một màn đều cảm thấy 10 phần lòng chua xót, bất quá nhìn những cái này đã mất tâm tính hấp huyết quỷ, trong lòng cũng là khiếp sợ. Đi qua điều tra, cũng đã điều tra không sai biệt lắm, lại còn sáng sớm, rất nhiều tỉnh thành bên trong phóng viên cùng một ít cảnh sát sảnh cán bộ cao cấp cũng tới đến hiện trường, nhất thời Lục Vũ biệt thự trong sân vây đầy người. Trấn trưởng đi đến trong sân, đối với một cái trưởng quan bộ dáng người hỏi, trưởng quan, những cái này đều là trấn chúng ta tử bên trong nhiều người, không biết chuyện này các ngươi nên xử lý như thế nào. Vị trưởng quan này nhìn bị trói lên hấp huyết quỷ, thản nhiên nói, chỉ có thể đem trên người của bọn hắn dô ý lên xăng, sau đó thiêu hủy. Trấn trưởng nhất thời cả kinh, cái gì thiêu hủy này nhưng đều là sống sờ sờ người a, tại sao có thể làm như vậy? Trưởng quan cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói với trấn trưởng, những người này bị hấp huyết quỷ cắn qua, trong cơ thể tồn tại một ít hấp huyết quỷ virus, lại còn loại bệnh này độc không có thuốc nào cứu được, lại còn những người này biến thành cái dạng này cùng dã thu không sai biệt lắm, vì càng nhiều người an toàn cân nhờ à cờ, đi qua giơ tay biểu quyết, vẫn cho rằng hẳn là đốt cháy xử lý sạch, chấm dứt hậu họa. Tuy thanh âm nói chuyện không lớn, thế nhưng ở đây tất cả mọi người nghe rõ ràng, nhất thời trong sân phảng phất nổ tung nồi đồng dạng, những hấp huyết quỷ này thân nhân cũng bắt đầu gào khóc lên. Trấn trưởng bất đắc dĩ nhìn một chút những người này, cũng là một hồi lắc đầu thở dài. Rất nhiều cảnh sát cũng lấy ra trong tay xăng thùng, mở ra cái nắp, bên trong gây mùi xăng vị tràn ngập toàn bộ sân nhỏ. Trong lúc nhất thời, Lục Vũ trước biệt thự sân nhỏ nhốn nháo hò hét, Lục Vũ cũng đứng ở trên ban công nhìn dưới lầu, không nói một lời. Bên người Cố Nguyên Kỳ nghe nói muốn đem những hấp huyết quỷ này đốt cháy, ánh mắt không khỏi nhìn chính mình kia cái từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn hảo tỉ muội, lắc đầu thở dài, trong mắt dòng nước mắt nóng không tự chủ chảy xuống. Lục Vũ đã chú ý tới Cố Nguyên Kỳ nhất cử nhất động, giơ tay điểm chỉ, đối với nàng hỏi, cô bé kia sẽ là của ngươi tỉ tỉ. Cố Nguyên Kỳ nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, gật gật đầu, nói với Lục Vũ, không nghĩ tới, hắn vậy mà gặp được chuyện như vậy, cuối cùng cũng bị tươi sống tiêu hủy, chúng ta quen biết hơn 20 năm. Tình cùng tỉ muội, thật sự là không đành lòng thấy như vậy một màn. Lục Vũ ha ha cười cười, kỳ thật những người này cũng có thể chữa cho tốt, không cần dùng cực đoan như vậy thủ đoạn tới xử lý. Cố Nguyên Kỳ cho là mình nghe lầm, vội vàng trừng to mắt nhìn Lục Vũ hỏi, Lục lão bản, ngươi mới vừa nói cái gì? Lục Vũ vừa cười vừa nói, ta nói, những người này trên người bất quá là chúng hấp huyết quỷ độc mà thôi, chỉ cần đem trong cơ thể của bọn họ độc giải hết là tốt rồi. Cố Nguyên Kỳ nghe xong lời của Lục Vũ, lắc đầu nói, lời tuy như thế, bất quá trên cái thế giới này thật sự là không có phát hiện vật gì có thể rõ ràng hấp huyết quỷ độc. Lục Vũ lắc đầu nói, ai, thế giới này thật đúng là rớt lại phía sau, bất quá ta ngược lại là có giải độc phương pháp, người đi theo ta. A Cố Nguyên Kỳ nhất thời cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, làm sao có thể, đây chính là hấp huyết quỷ lưu lại độc A, căn bản không thuốc có thể y y. Bất quá Lục Vũ chưa bao giờ nói mạnh miệng, luôn luôn làm việc cũng có năm chắc. Chẳng lẽ hắn thật sự đối với y thuật phương diện có nghiên cứu suy tư một chút, liền lập tức đi theo Lục Vũ hướng phía dưới lầu trong đám. Người đi đến dưới lầu, thấy một vị cảnh sát sảnh cục trưởng đối với thủ hạ bọn cảnh sát nói, tâm tình của chúng ta đều vô cùng trầm trọng, rốt cuộc lần này sự cố có nhiều như vậy trong trấn cư dân ngộ hại, bị bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể đem bọn họ đốt cháy, chấm dứt hậu họa. Nghe xong lời của hắn, rất nhiều trên thi tờ GN cư dân một loạt mà lên, nhao nhao quỳ xuống bắt đầu biện hộ. Trong đó có một vị lao thái thái lôi kéo cục trưởng ống quần khóc lóc kể lể lấy, ta là một cái như vậy nhi tử, cha hắn chết sớm, chỉ có chúng ta mẹ lưỡng sống nương tựa lẫn nhau, ta van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, cứu cứu con của ta, chỉ cần ngươi liền con của ta, ngươi để ta làm cái gì đều được. Cục trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói, không được, bọn họ cũng đã biến thành cái dạng này, hắn đã không phải là con trai của ngươi, vì không cho bọn họ rồi đi hại người, phải làm như vậy. Lao thái thái gào khóc, lập tức hướng phía con của mình phóng đi, tuy nhiên lại bị phụ cận cảnh sát ngăn lại, lao thái thái trong miệng không ngừng hô, nếu chỉ có vậy, vậy hãy để cho con trai của ta cắn ta một ngụm, các ngươi đem chúng ta me lưỡng đều đốt đi à, đến âm phủ cũng tốt làm bạn. Cục trưởng lắc đầu, lập tức đối với bên người cảnh sát phất tay, hô to một tiếng, chấp hành. Tất cả cảnh sát dẫn theo trong tay sang thùng hướng phía bị trói cột chắc hấp huyết quỷ đi đến. Chấm đã. Lục Vũ thanh âm vang lên, phảng phất một tiếng tiếng sấm đồng dạng, tại mỗi người bên thai quanh quẩn. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, đem ánh mắt quang hướng Lục Vũ. Lục Vũ đi từ từ qua, hai tay sau lưng, biểu tình phong khinh vân đạm, đi đến cảnh sát sảnh cục trưởng trước mặt nói, cho ta chút thời gian, ta có thể đem những người này chữa cho tốt. Cảnh sát sảnh cục trưởng nghe xong lời của Lục Vũ nhất thời sững sờ, trên thế giới đều không ai có thể nói ra như thế không biết trời cao đất rộng, trước mặt cái này hơn 20 tuổi tiểu tử dựa vào cái gì nói như vậy, chẳng lẽ hắn uống lộn thuốc trên dưới đánh giá một chút Lục Vũ, phát hiện hắn chỉ là dài tất những người khác hơi xoáy một ít, lại có không có có cái gì đặc biệt địa phương, không khỏi bắt đầu đối với lời của hắn sinh ra hoài nghi. Cục trưởng chính nghĩa ngôn từ nói, tiểu huynh đệ, đây cũng không phải là đùa giỡn, theo ta lý giải, trên thế giới cũng không có phát hiện loại nào dược liệu có thể trị liệu bọn họ bệnh trạng, ngươi dám nói ngươi có thể trị hảo bọn họ. Lục Vũ gật gật đầu, ngươi không biết không có nghĩa là không có, những hấp huyết quỷ này là ta bắt được, ta nếu như có thể bắt đến bọn họ liền nhất định có biện pháp trị liệu, cái này không cần ngươi lo lắng. Cục trưởng cả giận nói, nói hưu nói vượng, ta cũng không tin ngươi có thủ đoạn như vậy, những người này nếu là có cái không hay xảy ra ta phụ trách. Lục Vũ trong hai mắt tản ra tinh quang. Vậy bọn họ ra ngoài lại cắn bị thương người khác đâu trách nhiệm này người phụ rồi sao? Lục Vũ cười nhạt một tiếng, nói, đương nhiên phụ rồi, ta Lục Vũ chưa bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Nói xong, quay người đỡ dậy té trên mặt đất Lao Thái Thái, nói với hắn, ngài yên tâm, con của ngài ta nhất định sẽ chữa cho tốt hắn. Lao Thái Thái nước mắt tràn mi, run rẩy hồi đáp, hảo, mặc kệ có trị hay không thật tốt, ta đều muốn cảm tạ ngươi, tiểu tử, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, kiếp sau ta nguyện làm trâu ngựa cho ngươi. Lục Vũ mỉm cười bái bái tay, đem trấn trưởng kêu qua, nói với hắn, ta cũng cần một ít đồ vật, hy vọng ngươi giúp ta đặt mua một chút. Trấn trưởng nghe xong, tuy trong lòng có chút bất mãn, thế nhưng vì nhiều như vậy trong trấn cư dân, hay là đi tới bên người Lục Vũ, ý bảo sau lưng thư ký chuẩn bị cho tốt giấy cùng bút, ghi chép một chút Lục Vũ muốn đồ vật. Lục Vũ thấy hắn qua, liền nói tiếp, ngươi phái người đi giúp ta chuẩn bị như vậy vài loại đồ vật, cây đào cảnh, cây trác ba lá, thương cái thai, trúc nam thiên, dây thường xuân, cửu long bàn cùng tỏi, nhiều chuẩn bị một ít, vận đến nơi này là được rồi. Lại còn cho ta đang chuẩn bị một ít gạo nếp, phái mấy người tay cho ta, rốt cuộc nhiều người như vậy, chính ta có chút bận không qua nổi. Nghe xong lời của Lục Vũ, rất nhiều người bắt đầu nhao nhao nghị luận. Cứ như vậy vài loại dược liệu, là có thể đem nhiều người như vậy chữa cho tốt ta không tin. Ta cũng không tin, ta từ tiểu học ý đi hề, tuy những vật này đều là một ít thuốc giải độc vật liệu, bất quá cũng đều là một ít chỉ có thể rõ ràng bình thường trong cơ thể phong nóng chi độc, từ trước đến nay chưa nghe nói qua còn có thể trị liệu hấp huyết quỷ virus. Ta xem tiểu tử này nhất định là uống lộn thuốc, đang tại nói ăn nói khùng điên. Một ít đối với Lục Vũ hơi có chút hiểu rõ người nghe xong lời của Lục Vũ, cũng bắt đầu cau mày. Lục Vũ này ta nghe nói qua, trước đó vài ngày, một mình hắn đối phó trong trấn hai cái cương thi, lại còn đem lấy hai cái cương thi đều hàng phục, thả trong sân phơi mấy ngày này, liền giấu đi. Từ điểm đó đến xem, Lục Vũ này vẫn còn có chút thủ đoạn. Đúng vậy à, đánh bại phục cương thi, còn có thể bắt lấy hấp huyết quỷ, Lục Vũ này không đơn giản, khả năng hắn thật sự có chút thủ đoạn có thể đem những người này chữa cho tốt cũng nói bất định. Ta nghe nói hắn còn có thể xem bệnh, trị liệu các loại nghi nan tạp chứng, nhất là một ít bệnh nan y đi hề. Tất cả bác sĩ đều cảm thấy bàn tay trắng non vô sách chứng bệnh, đến trên tay của hắn thì là tay đến bệnh trừ. Cái này ta ngược lại là cũng có qua nghe thấy. Bất quá thật sự là không có chân chính gặp qua, ta cảm thấy được thai nghe là giả mắt thấy mới là thật, chúng ta mấy ngày nay liền thường đến xem, lấy Lục Vũ đến cùng có hay không buồn sự như vậy đem những người này chữa cho tốt. Đại bộ phận người đều ý định nhìn Lục Vũ chê cười, cảm thấy Lục Vũ làm như vậy có chút quá tự đại, mà cực số ít người lại cảm thấy Lục Vũ cũng không phải là không có năng lực như thế, biểu thị duy trì Lục Vũ. Lục Vũ quay người đối với cảnh sát sảnh cục trưởng nói, các ngươi có thể phái người ở chỗ này của ta nhìn chằm chằm. Cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, nếu là ta còn không có đem những người này chữa cho tốt, các ngươi lại đem những hấp huyết quỷ này thiêu hủy cũng không muộn. Cảnh sát sảnh cục trưởng cảm thấy Lục Vũ nói có đạo lý, nếu như Lục Vũ nói như vậy, liền cho hắn một cơ hội, vạn nhất xuất hiện kỳ tích, tất cả đều vui vẻ, chỉ có không cho sự tình phát triển càng ti tiện nghiêm trọng là tốt rồi. Đi qua nhiều mặt thương lượng, tất cả mọi người cảm thấy có thể cho Lục Vũ 3 ngày thời gian, thế nhưng Lục Vũ cũng phải cam đoan những hấp huyết quỷ này sẽ không rời đi biệt thự sân nhỏ đi nguy hại trong trấn những người khác.